Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1534, chương 1548. Bảy cái cùng tiến lên, bốn canh, vừa rồi giao phong bên trong, Mạc Mạc Thanh Vân thắng, tốt tựa như là, Mạc Thanh Vân xác thực chiếm cứ một chút thượng phong. Đây là tiểu tinh vị thực lực sao? Từ lúc nào bắt đầu tiểu tinh vị thực lực trở nên như thế cường đại? Gia hỏa này giống như đột phá đến đại tinh vị cảnh giới, chẳng lẽ có thể quét ngang toàn bộ chân tiên cảnh? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, tất cả mọi người nhịn không được cảm khái, bị dạng này một màn cho sợ ngây người. Nguyên bản bọn hắn coi là tại Ấn Hiểu Khung hai người liên thủ, Mạc Thanh Vân hẳn là không có chút nào chống đỡ năng lực. Nghĩ không ra, cuối cùng lại sẽ là kết quả như vậy. Cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hôm nay, bọn hắn xem như đại khai nhãn giới. Dĩ vãng nhận biết xem bị triệt để phá vỡ. Bá bá bá, bởi vì Mạc Thanh Vân ba người chiến đấu động tĩnh quá lớn, lại một đám người bị hấp dẫn đến đây. Kia Tông Diệu bọn người cũng cùng những người này cùng đi. A, là Âu Phong hắn tại cùng người chiến đấu. Đối diện bọn họ người kia là ai? Nhìn thấy Âu Phong hai người tư thế, Quan Phong mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, suy đoán cùng hắn giao thủ là ai. Bởi vì Mạc Thanh Vân thi triển ma thần biến, bởi vậy Quan Phong cũng không có đem hắn cho nhận ra. Người kia bất quá chân tiên cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà có thể cùng Âu Phong hai người một trận chiến. Cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Lục Mộc Chi đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Hắn biết rõ, nếu như là hắn tuyệt đối không làm được bộ dạng này. Cái gì người kia là Mạc Thanh Vân, cái kia thân pháp rất nhanh tiểu tử, nghe được bên cạnh xì xào bàn tán, Hoàng Tín biểu lộ run lên, lớn giọng khiếp sợ vừa gọi. Hắn không dám tin tưởng, một cái tiểu tinh vị người có thể cùng hai cái rưỡi bộ kim tiên cảnh cường giả một trận chiến. Coi như Mạc Thanh Vân thân pháp cho dù tốt, cái này cũng vẫn như cũ quá giật đi. Lại là tiểu tử kia. Nghe được Hoàng Tín, bên cạnh Tông Diệu bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối tình huống này kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh Vân, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, vậy mà đón lấy chúng ta liên thủ một kích. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Ấn Hiểu Khung biểu lộ vi kinh. Đối Mạc Thanh Vân thực lực rất là ngoài ý muốn. Nghe được Ấn Hiểu Khung lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, một bộ hững hờ dáng vẻ nói, đón lấy các ngươi một kích lại cái gì tốt kỳ quái. Coi như xuất thủ nghiền ép hai người các ngươi, cũng không phải cái gì quá lớn việc khó. Gióng giạc, nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, Ấn Hiểu Khung sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Tại Ấn Hiểu Khung phóng tới Mạc Thanh Vân lúc, Âu Phong cũng không dám có chút chần chờ, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Tổ hợp chi môn, đối mặt Ấn Hiểu Khung hai người liên thủ, Mạc Thanh Vân không còn bảo lưu thực lực, lập tức thi triển ra tổ hợp chi môn. Tổ hợp chi môn bị Mạc Thanh Vân thi triển đi ra, một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng, lập tức đem xung quanh đường kính 10 dặm phạm vi bao phủ. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người, lập tức từng cái thần sắc đại biến, cảm giác chính mình khí huyết cùng thần hồn đều lọt vào một cỗ bá đạo áp chế. Sao, tại sao có thể như vậy? Của ta khí huyết cùng thần hồn đều bị một cỗ lực lượng cưỡng ép áp chế. Ta của ta tu vi làm sao lại bắt đầu trượt xuống? Là hắn, là Mạc Thanh Vân thi triển cái kia thần thông phong cấm chúng ta tu vi. Thật là khủng khiếp thần thông. Cái này Mạc Thanh Vân quá yêu nghiệt. Chúng ta nhanh lui về sau. Hắn cái này thần thông phạm vi bao trùm chỉ có đường kính 10 dặm không gian. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần thông chi uy, mọi người lập tức thần sắc đại biến. vội vàng hướng phía sau thối lui. Những người khác có thể lui lại, nhưng Ấn Hiểu Khung hai người, nhưng liền không có may mắn như vậy. Trừ phi, hai người bọn họ không còn đối phó Mạc Thanh Vân, lập tức quay người chạy trốn không sai biệt lắm. Hai cái rưỡi bộ kim tiên cảnh cường giả, bị một cái tiểu tinh vị cảnh giới người, giết đến chật vật chạy trối chết. Loại chuyện này thế nhưng là rất mất mặt. Loại này mặt, Ấn Hiểu Khung hai người còn gánh không nổi. Tại tổ hợp chi môn phong cấm dưới, Ấn Hiểu Khung hai người tu vi bắt đầu trượt xuống. Đảo mắt tự té ngã tinh túc vị tình trạng. Tinh túc vị của ta tu vi rơi xuống đến tinh túc vị. Phát hiện con mắt của mình trước tu vi, Âu Vong dọa đến con ngươi co rụt lại. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sợ hãi không thôi. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, làm không tốt sẽ bị đùa chơi chết ở chỗ này. Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau tới cùng một chỗ hỗ trợ. Phát hiện chính mình tình huống trước mắt, Âu Vong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lập tức hướng Tông Diệu mấy người cầu cứu. Dùng tiểu tử này kinh người thủ đoạn, trong chúng ta bất kỳ người nào đơn độc gặp phải hắn đều sẽ không là đối thủ của hắn. Giống như không đem hắn diệt trừ, tiên hạc hồi nhai thảo chúng ta ai cũng đừng nghĩ đạt được. Âu Phong gia hỏa này nói không sai, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia quá quỷ dị, trước hết đem hắn giải quyết mới được. Giống như không đem Mạc Thanh Vân giải quyết, hắn nếu là muốn tranh đoạt đồ đạc của chúng ta chỉ sợ rất khó phản kháng a. Ý của các ngươi thế nào, muốn hay không cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân tiểu tử kia? Tiểu tử này tồn tại đúng là một cái tiềm ẩn tai họa ngầm, hoàn toàn chính xác hẳn là trước đem hắn diệt trừ. Tông Diệu mấy người thương nghị một phen, bọn hắn lập tức đạt thành nhất trí, quyết định trước đem Mạc Thanh Vân giải quyết hết. Bởi vì bọn hắn đều cảm giác được Mạc Thanh Vân cho bọn hắn mang tới uy hiếp so bất kỳ người nào còn lớn hơn. Giống như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, trong lòng của bọn hắn đều khó mà an bình. Lập tức Tông Diệu năm người liền không chần chờ nữa, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân tiến lên. Nhìn thấy Tông Diệu năm người cũng xuất thủ, vừa những người khác đều là biểu lộ kinh hãi, bị một màn này dọa cho đến không nhỏ. Thập cái gì Tông Diệu bọn hắn cũng động thủ, đây là dự định bảy cái đối một cái sao? Như vậy Mạc Thanh Vân còn có hoàn thủ lực lượng sao? Có này có thể thấy được Mạc Thanh Vân cho áp lực của bọn hắn lớn đến mức độ như thế nào. Quá khó mà tin, một cái tiểu tinh vị cảnh giới người vậy mà có thể có như vậy lực áp bách. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ta rất khó tưởng tượng lại có xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay cho dù Mạc Thanh Vân bị thua, hắn cũng đủ để kiêu ngạo. Nhìn thấy Tông Diệu năm người cũng gia nhập vòng chiến, tất cả mọi người mặt lộ vẻ cảm khái, trong lòng đối Mạc Thanh Vân triệt để khuất phục. Tiểu tinh vị cảnh giới người cùng nửa bước kim tiên cảnh cường giả, cả hai vốn là không thể so sánh, nhưng Mạc Thanh Vân hôm nay biểu hiện lại hoàn toàn phá vỡ đại gia nhận biết. Đem hai cái này giao tế đến cùng một chỗ, bảy người cùng tiến lên. Nhìn xem Tông Diệu bảy người cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ cười nhạt, trên nét mặt toát ra hí ngược chi sắc. Tông Diệu mấy người cử động chẳng những không có để hắn sinh ra khiếp ý, ngược lại càng thêm kích phát hắn chiến ý. Đã các ngươi dự định nhiều người thắng ít người, ta cũng không cần lại có giữ lại. Liếc nhìn một chút Tông Diệu bảy người, Mạc Thanh Vân chiến ý trong lòng trong nháy mắt đạt tới chưa từng có trình độ. Đã đại gia muốn chơi, vậy hắn tự mọi người đùa cái đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, từng cái trong lòng phát run. Nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, đến tình trạng này, hắn tựa hồ còn có giấu lấy một chút át chủ bài. Trọng nhân quả thiện ác,